Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2981, chương 3257, được luân. Canh 1, hoa sen nâng lấy bọn hắn bồng bềnh mà đi, mềm rủ xuống như mây trắng. Sở Ly ý niệm trong đầu khẽ động, dưới thân hoa sen tòa cũng nâng hắn hướng lên về phía trước. Theo sát Tịnh Không Tịnh Ly hai tăng sau lưng, hắn quét mắt một vòng bên người hai người. Tịnh Tuyết nhíu chặt lông mày kẻ đen, cuối cùng nhất lại cắn cắn cặp môi đỏ mọng. Dưới thân hoa sen cũng nâng nàng đuổi kịp, mà trung niên hòa thượng Tịnh Chân thần sắc bình tĩnh thong dong, cũng theo sát phía sau. Sở Ly dò xét hai người chi tế, bọn hắn cũng đang đánh giá hắn. Trước bị Tịnh Không Tịnh Ly hai tăng hấp dẫn chú ý, không để ý đến Sở Ly. Lúc này tinh tế dò xét Sở Ly, Sở Ly cũng xem soi sáng hình dạng của mình. Kim trì chi thủy xác thực có thoát thai hoán cốt chi diệu. Tướng mạo của hắn không dị dạng, khí chất lại rất nhỏ biến hóa. Hai đầu lông mày tang thương cùng trang nghiêm bị tẩy đi, bỗng nhiên tuổi trẻ rất nhiều, giống như một cái mới ra đời thanh niên. Đây là bởi vì hắn hoa sen tòa đại, thu nạp càng nhiều nữa lực lượng, mà Tịnh Tiết cùng Tịnh Chân khả năng không có lớn như vậy biến hóa. Bọn hắn có thể phi thăng đi lên, là nhân trung chi long. Sở Ly đối với bọn họ tuyệt không có khinh thị, ngược lại là coi trọng vô cùng. Tương lai rất có thể muốn ôm cùng một chỗ sưởi ấm, lẫn nhau đến đỡ. Tịnh Không Tịnh Ly tốc độ càng lúc càng nhanh, sau lưng ba người theo sát phía sau, lướt qua kim trì đi tới sơn cốc ở chỗ sâu trong. Các ngươi chứng kiến cái kia liên hoa luân đi à nha? Tịnh Không hòa thượng một chỉ trên bầu trời bay tới bay lui, huy động lấy kỳ dị đường vòng cung sáu chuôi cánh quạt, mỉm cười nói, chúng ta Liên Hoa Tông các đệ tử đều có một thanh liên hoa luân, các ngươi cũng lấy một kiện a. Chúng đều là có linh tính chi vật, có thể bắt được cái đó một chỉ liền là vận mệnh của các ngươi cùng cơ duyên. Đi thôi, Sở Ly nói, Tịnh Không sư huynh, những liên hoa luân này còn có cái gì khác biệt? Khác biệt tự nhiên là có. Tịnh Không hòa thượng gật gật đầu, tựa như võ công tất cả không có cùng. Có liên hoa luân tốc độ nhanh hơn, chất liệu càng tốt, có tốc độ hơi chậm, chất liệu kém một bậc, tựu như là người tư chất có tốt có xấu. Tịnh Ly hòa thượng nói, tất cả mọi người lấy liên hoa luân đều bằng chính mình bổn sự. Các ngươi yên tâm, những liên hoa luân này sẽ không đả thương tính mạng các ngươi. Chỉ biết tránh né, cũng có thể lớn mật yên tâm bắt. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tịnh Tiết hừ nhẹ một tiếng, hoa sen nâng lấy nàng nhẹ nhàng mà đi. Trong chớp mắt đã đến trên bầu trời phương liên hoa luân trải qua chỗ, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Đợi chúng trải qua lúc bắt được một chỉ, có thể những liên hoa luân này thực sự linh tính bình thường. Xa xa lách qua nàng, Tịnh Chân chậm rãi phiêu khởi, đã đến Tịnh Tiết hơi nghiêng. Sở Ly thấy thế, tắc thì bay tới Tịnh Tiết khác một bên. Ba người xếp thành một hàng, hình thành một đầu vắt ngang tại trên sơn cốc phương bình chướng. Những liên hoa luân này muốn vượt qua bọn hắn, trừ phi từ phía trên xẹt qua hoặc là từ dưới chui qua, không có khả năng theo tả hữu vượt qua. Tịnh Không Tịnh Ly hai người liếc nhau cười cười. Tịnh Không nói, nhắc nhở các ngươi một câu, liên thủ là không thành. Các ngươi mỗi người khí tức đều bị liên hoa luân cảm ứng được. Ba người liên thủ, khí tức càng đậm, chúng hội lẫn mất xa hơn. Muốn bắt được chúng, muốn che giấu khí tức, một mình hành động. Sở Ly vẫn không nhúc nhích, giống như cứng lại ở trên hư không. Tịnh Tiết cùng Tịnh Chân cũng đồng dạng, đối với nhắc nhở của bọn hắn mắt điếc tai ngơ, chỉ là hơi nhắm mắt mảnh vài, tựa hồ tại ngủ gật. Đối với toàn hạ lướt lên cánh quạt làm như không thấy, cái này ba cái tiểu gia hòa không vấp phải trắc trở không thành. Tịnh Không hòa thượng lắc đầu nói, Tịnh Ly nói, ngược lại là không thể coi thường, dù sao cũng là từ phía dưới đi lên, không phải chúng ta người một nhà chuyển thế. Tịnh Không hòa thượng nói, phía dưới đến càng kém kinh. Tịnh Ly cười cười nói, có thể đi lên không có chỗ nào mà không phải là lợi hại thế hệ, chỉ muốn hảo hảo chịu đựng một ít ngăn trở, sẽ gặp phi tốc phát triển. trở thành chúng ta Liên Hoa Tông nhân vật lợi hại. Chỉ hy vọng như thế a. Tịnh Không Hòa Thượng khẽ nói. Xuy, Sở Ly thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại một thanh Liên Hoa Luân trước. Lấy tay bắt được Liên Hoa Luân. Liên Hoa Luân nhanh chóng xoáy qua. Hắn năm ngón tay toàn bộ bay ra ngoài. Chỉ có một bàn tay dán sát vào Liên Hoa Luân. Không cho nó giãy giụa. Máu tươi như suối tuôn. Lập tức phun đến Liên Hoa Luân bên trên. Sở Ly mặt không đổi sắc chằm chằm vào Liên Hoa Luân. Đối với bay ra ngoài năm ngón tay hồ đồ không thèm để ý. Giống như bay ra ngoài không phải là của mình ngón tay. Tịnh Tiết cùng Tịnh Chân sắc mặt biến hóa. Bọn hắn quay đầu trường hướng Tịnh Không Tịnh Ly Lưỡng Hòa Thượng. Không phải không sẽ làm bị thương và chúng ta tính mạng mà. Tịnh Tiết khẽ nói. Tịnh Không cùng Tịnh Ly cũng trừng to mắt chằm chằm vào Sở Ly xem. Khó có thể tin hắn thoáng một phát liền có thể bắt được Liên Hoa Luân. Hơn nữa như thế dũng mãnh. Không chút nào để ý tay mình chỉ bị cắt đứt gọt phi. Sở Ly hơi nhắm mắt mảnh vài. Vẫn không nhúc nhích. Liên Hoa Luân bắn ra một đạo kim quang. Bắn về phía hắn mi tâm. Như nước nhỏ vào tiết bên trên. Vô thanh vô tức chui vào biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau. Sở Ly quanh thân kim quang mơ hồ hiện ra. Ẩn ẩn ẻo lạ. Giống như sáng sớm trên mặt hồ đám sương. Tốt. Tịnh Không tán thưởng, quay đầu nhìn về phía Tịnh Ly. Tịnh Ly cười nói, như thế nào? Ta đã nói có thể phi thăng đi lên cũng không phải nhân vật tầm thường a. Nhanh như vậy có thể nắm giữ Liên Hoa bí pháp. Xác thực ngộ tính hơn người. Tịnh Không Hòa Thượng gật đầu nói. Ngược lại không thể coi thường rồi. Tịnh Tiết cùng Tịnh Chân thu liệm ánh mắt. Lần nữa chầm chầm hướng còn lại năm chuôi Liên Hoa Luân. Nhưng thấy Tịnh Tiết cùng Tịnh Chân hai người rồi đột nhiên lóe lên. Riêng phần mình bắt được một thanh Liên Hoa Luân. Liên Hoa Luân cao tốc xoay tròn. Liền muốn như trước gọt đoạn năm ngón tay. Bọn hắn né tránh chi tế. Nhưng bị bánh xe gọt sạch một ngón tay. Tránh cũng không thể tránh. Những Liên Hoa Luân này lợi hại vượt quá tưởng tượng. Hai đợt bị chế trụ về sau. Cũng bắn ra một đạo kim quang bắn về phía bọn hắn mi tâm. Sau đó hai người rất nhanh kim quang thiểm động, như Sở Ly, Tịnh Không cùng Tịnh Ly kinh ngạc đối mặt, Tịnh Không sư đệ, chúng ta Liên Hoa Tông vận khí tốt đến rồi, cái này ba cái sư đệ đều là nhân vật lợi hại. Tịnh Ly Hòa Thượng tán thán nói, Tịnh Không chậm rãi gật đầu, có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ Liên Hoa bí pháp, cũng không phải tầm thường ngộ tính, hơn xa qua chuyển thế đồng tông các đệ tử. Bọn hắn chuyển thế đến Kim Trì về sau. Một lần nữa tu tập Liên Hoa bí pháp. Dù cho tu cầm một lần hoặc là vài lần. Chuyển thế lần nữa tu cầm. Cũng không có như vậy nhanh chóng nhập môn. Sở Ly chậm rãi mở to mắt. Cúi đầu nhìn về phía trên tay Liên Hoa Luân. Liên Hoa Luân ông một tiếng kêu nhỏ. Sau đó chợt bắn đi ra. Vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn. Chợt cao chợt thấp. Chợt nhanh chợt chậm. Biến hóa thất thường, về sau tốc độ càng lúc càng nhanh, dĩ nhiên thấy không rõ bóng dáng, duy có một đạo lưu quang xẹt qua, lưu quang đột nhiên biến mất, rời xa hắn không thấy. Một lát sau, Liên Hoa Luân xuất hiện lần nữa lúc, bánh xe trung ương đã có 5 ngón tay, bị gọt đoạn chỗ chỉnh tề bóng loáng, là hắn 5 ngón tay, dĩ nhiên bị Liên Hoa Luân mang về đến, Sở Ly duỗi tay trái. Liên Hoa Luân bay tới đứng ở hắn tay trước. Hắn từng cái cầm lên theo như đến trên bàn tay. 5 ngón tay hắn một căn chậm rãi từ từ đón bàn tay. Sau đó quay đầu nói. Tịnh Không Tịnh Ly sư huynh. Ta muốn đi một chuyến Kim Trì. Đi thôi. Tịnh Không Hòa Thượng gật gật đầu. Kim Quang Chi Thủy xác thực có thể đoạn chi trọng sinh. Đón ngón tay của ngươi. Dễ như trở bàn tay. Đa tạ nhị vị sư huynh. Sở Ly ôm quyền, hoa sen tỏa nâng hắn tựa như một vòng khói nhẹ biến mất ở phía xa. Còn lại hai người cũng phân biệt tỉnh lại, nhặt lên ngón tay cũng bay đến Kim Trì. Tịnh Không Tịnh Ly hai tăng cười tủm tỉm xem của bọn hắn tiếp hảo thủ trì. Kim Trì kim quang khi bọn hắn trên ngón tay lượn lờ. Rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Thấy hiệu quả thần kỳ. Được rồi, Chúng ta nên trở về Tông Á. Tịnh Không Hòa Thượng nói. Trì hoãn được đủ lâu rồi. Tịnh Ly Hòa Thượng nói. Cái này một thế giới. Hùng thú cùng quái vật tầng tầng lớp lớp. Gia tông môn nhất định khoảng cách liền muốn mặt đối với uy hiếp của bọn nó. Cho nên tuyệt đối cẩn thận. Cũng may hiện tại các ngươi được Liên Hoa Luân. Tu Liên Hoa Bí Pháp. Có thể chịu được tự bảo vệ mình. Đi thôi. Tu Tiên Cổ Điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngày huyền lục.